xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Tô, huyện trưởng rõ ràng ngạc nhiên, sao lại giao cho nhà họ Tô, chỉ là quyền quản lý, Liên Kiều làm việc luôn kín kẽ, đã suy nghĩ kỹ. Tôi đã thỏa thuận với nhà họ Tô, trích 30% lợi nhuận lò gốm để lập quỹ học bổng, dành cho học sinh huyện Thượng Dương, học sinh nghèo vượt khó đều có thể xin học bổng, trường học cũng được hỗ trợ cơ sở vật chất. Mọi người có chút ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn là vui mừng, ý tưởng này hay quá, lợi ích cho nhiều học sinh, đối với huyện cũng là chuyện tốt. Liên Kiều cười, còn việc giám sát này nhờ các vị giúp đỡ, mắt mọi người sáng lên, đây là thành tích chính trị cho họ, ai cũng muốn hưởng lợi. Cô gái này thật giỏi, tuổi trẻ nhưng làm việc khéo léo, mọi mặt đều nghĩ đến. Như vậy, dù lãnh đạo thay đổi, cũng sẽ ủng hộ, mong lò gốm phát triển lâu dài. Huyện trưởng suy nghĩ sâu xa hơn, bây giờ đã lợi hại như vậy, vài năm nữa sẽ ra sao? Những nhân vật có tài năng như vậy, dĩ nhiên phải kết giao, thêm bạn thêm đường. Rất cảm ơn sự hỗ trợ của các bạn đối với sự nghiệp giáo dục. Tôi đại diện cho tất cả thầy cô và học sinh cảm ơn các bạn. Liên Kiều từ đầu đã không quá coi trọng xưởng gốm, một là nể mặt nhà họ Tô, hai là muốn giúp anh em nhà họ Hứa, luyện tay nghề và tạo đà cho họ. Nay sắp đi, tự nhiên phải sắp xếp ổn thỏa, trọn vẹn ân tình. Ông quá khách sáo rồi, đây là sự đền đáp của chúng tôi với quê hương, dù nghèo cũng không thể nghèo giáo dục, nhân tài là sức mạnh sản xuất hàng đầu, có nhân tài. Lo gì đất nước không hưng thịnh, lo gì quê hương không phát triển. Ông cụ Tô trong điện thoại rất tán thành đề nghị của cô, khen cô có tình có nghĩa, lại thông minh. Trưởng huyện rất vui, tốt lắm, cô là niềm tự hào của huyện Thượng Dương chúng ta, sau này đừng quên về thăm quê nhiều nhé. Thông minh nhưng không thế tục, giữ được tâm hồn trong sáng, là người có tình cảm lớn, kết giao với người như vậy có lợi cho ông ta. Sẽ mà. Trưởng huyện gắp một viên thịt ăn, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Đúng rồi, trưởng thôn Thanh Thủy bị cách chức, Lâm Hương Hương gây rối trật tự công cộng, chắc sẽ bị phạt tù 1 năm. Còn Hứa Văn, chân ông ta bị gãy, đang điều trị trong bệnh viện, sau khi chân lành sẽ chịu chung số phận. Cũng phát hiện kẻ chủ mưu là phó xưởng trưởng xưởng gốm Đông Dương, ông ta sẽ bị khai trừ. Báo đáp là quy tắc cơ bản. Hơn nữa, vợ chồng Lâm Hương Hương thực sự làm chuyện không ra gì. Phẩm hạnh đáng khinh, trưởng thôn Thanh Thủy càng y thế làm càn, ức hát, y, ế, pê nhiều người. Giải quyết nhanh gọn, tuyệt lắm, Liên Kiều giơ ngón cái khen vài câu, tò mò hỏi. Nhưng, tôi và phó xưởng trưởng đó không quen biết, không oán không thù, sao lại hại tôi? Trưởng huyện cười nhẹ, ông ta nhắm vào xưởng gốm của cô, Liên Kiều lập tức hiểu, đúng như cô đoán. Nào, viên cá này làm thủ công, rất ngon đấy. Hứa Gia Thiện nhìn cô ngồi nói chuyện vui vẻ với đám lãnh đạo, từ tốn điềm đạm, toát lên phong thái của người lớn. Trong lúc nói chuyện cười đùa, cô dễ dàng đánh bại vài đối thủ, khả năng này quả là phi thường. Trong lòng anh ấy nhen nhóm ngọn lửa khát khao trở thành người như cô. Mạnh mẽ và không sợ hãi, thông minh tuyệt đỉnh, lại có nguyên tắc và lập trường. Cửa hàng tạp hóa làm ăn cũng tạm ổn, nhưng có người bắt trước, đã mở vài cửa hàng tạp hóa ở huyện. Chia mất một phần khách hàng. Người dân ta luôn có khả năng bắt chước rất mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tiểu Gia có chút chán nản, Liên Kiều an ủi vài câu. Điều này rất bình thường, có cạnh tranh là tốt, làm sao để vượt qua được hàng ngàn đối thủ mới là điều đáng nghiên cứu. Không phải nghĩ cách chia bánh, mà là làm cho bánh to ra. Hứa Tiểu Gia càng nghe càng thấy hay, khâm phục vô cùng. Chị họ, chị hiểu biết nhiều thật. Em rất muốn theo chị học hỏi. Học theo chị họ vài ngày, cậu biết nhập hàng, sắp xếp cửa hàng, ghi chép sổ sách. Gần đây đang đọc sách về bán hàng, càng học càng thấy điểm yếu của mình. Liên Kiều cười trêu, không ở bên anh trai nữa sao? Hứa Tiểu Gia ngưỡng mộ nhất là Liên Kiều, dựa dẫm nhất là Hứa Gia Thiện. Cậu ấy không nỡ rời xa anh trai, mặt mày ủ rũ. Nếu có thể chia làm hai thì tốt, một nửa theo anh trai. Một nửa theo chị họ. Liên Kiều không nhịn được cười lớn. Thôi, đừng nghĩ nhiều, đi nghỉ ngơi đi. Một ngày mới lại bắt đầu, Liên Kiều dậy sớm, kéo hành lý theo Liên Thủ Chính ra sân bay. Cha con cùng đi, cậu cả Liên ở lại xử lý hậu sự, Phim của Đỗ Hành chưa quay xong, cậu hai liền an tâm tĩnh dưỡng, bệnh đã ổn định, không còn lo ngại gì. Dọc đường, cha con nói cười rôm rả, Liên Thủ Chính rất vui khi có con gái đi cùng. Hai cha con đều là bác sĩ, chuyện không hết để nói, rất hợp ý nhau. Ba con trai của Liên Thủ Chính không ai thích y học, chỉ học qua loa, ông dù cởi mở nhưng cũng thấy tiếc. Vì thế, một người giỏi y thuật như Liên Kiều là báu vật của ông, mong muốn truyền lại tất cả tài nghệ gia truyền. Ông không ngờ rằng, người thừa kế y thuật nhà họ Liên lại là cô con gái nhỏ lưu lạc bên ngoài mười mấy năm. Đúng là tổ tiên phù hộ, giúp y thuật nhà họ Liên có người kế thừa, không bị gián đoạn. Cha con cùng tài xế, thư ký riêng, trợ lý sinh hoạt, một đoàn người rầm rộ đến sân bay. Sân bay hiện giờ còn đơn sơ, hành khách không nhiều, Liên Kiều tò mò nhìn quanh, nghe người ta nói chuyện bằng nhiều giọng khác nhau. Liên Thủ Chính nghĩ con gái chưa từng thấy, kiên nhẫn giải thích, Liên Kiều cũng không nói ra, chỉ mỉm cười gật đầu. Đợi một lúc, đến giờ, Liên Kiều theo Liên Thủ Chính đi vào cửa. Phía sau vang lên tiếng gọi gấp gáp, Liên Kiều, Liên Kiều quay lại, hóa ra là Thẩm Kinh Mặc, mặc bộ vest xám đậm, chỉnh tề nhưng có chút bực bội. Cô vẫy tay, Thẩm Kinh Mặc, anh sao ở đây, cũng đi máy bay à? Thẩm Kinh Mặc bước nhanh tới, mặt có chút giận, trầm giọng hỏi. Em đi đâu? Liên Kiều thản nhiên đáp. Đi thủ đô học, cô rất thản nhiên, làm Thẩm Kinh Mặc tức điên. Sao không nói với anh? Trong lòng em anh là gì? Ngay cả bạn bè cũng không tính. Nói đi là đi, hoàn toàn không coi anh ra gì. Anh thật sự tức giận, lại có chút buồn. Liên Kiều ngớ người. Cô trước giờ đi khắp nơi, đến và đi như gió, không quen báo cho ai biết. Về huyện để xử lý sản nghiệp nhà mình, không nghĩ phải nói với Thẩm Kinh Mặc. Nhưng, nhìn vẻ mặt tức giận của Thẩm Kinh Mặc, lòng cô mềm lại, tìm đại một cái cớ. Tôi ghét chia tay, buồn lắm, khiến người ta không khỏi muốn khóc. Cô quên mất thời này khác, giao thông không thuận tiện, người bình thường ít đi xa, đi một lần là làm dùm beng cả thế giới. Giải thích như vậy không làm Thẩm Kinh Mặc yên lòng, vậy mà nói một câu cũng không chịu. Liên Kiều vô tội nói, không phải, tôi định đến thủ đô rồi sẽ viết thư cho anh, còn gửi anh món bánh nổi tiếng, nghe nói ngon lắm. Thẩm Kinh Mặc bớt giận, còn nhớ gửi anh đồ ăn, cũng coi như có chút lương tâm. Nói đi là đi, không chút lưu luyến. Liên Kiều nhẹ nhàng thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đâu cũng là nhà, đâu cũng không phải nhà, có gì khác biệt. Thẩm Kinh Mặc nghĩ đến thân thế của cô, bỗng thấy đau lòng. Em, với cô, không nơi nào là nhà, không có cảm giác thuộc về. Liên Kiều lập tức trở lại bình thường, mỉm cười. Anh không phải là người thủ đô sao? Tết này có về không? Nếu về thì mời tôi ăn vịt quay nhé. Tôi nghèo lắm. Thẩm Kinh Mặc khóe miệng giật giật. Tiểu thư nhà họ Liên, làm sao có thể nghèo? Chắc là tìm cớ hẹn hò với mình đây mà. Nghĩ tới đây, mọi khó chịu trong lòng anh đều tan biến thành ngọt ngào. Được, đợi Tết anh về sẽ mời em ăn vịt quay. Liên Kiều thấy anh nguôi giận, thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhất định nhé, cách chương.